Book 2 13 13 13 الأنشطة والأعمال Công việc Công việc ماذا تعمل مارتا؟ Martha làm gì? Martha làm gì? هي تشتغل في المكتب. Cô ấy làm việc trong văn phòng. Cô ấy làm việc trong văn phòng. هي تشتغل على الكمبيوتر. Cô ấy làm việc với máy vi tính. Cô ấy làm việc với máy vi tính. أين مارتا؟ Martha đâu rồi? Martha đâu rồi? في السينما. Ở trong rạp chiếu phim. Ở trong rạp chiếu phim. هي تشاهد فيلماً. Cô ấy xem phim. Cô ấy xem phim. ماذا يعمل بيتر؟ Peter làm gì؟ Peter làm gì؟ هو يدرس في الجامعة. Anh ấy học đại học. Anh ấy học đại học. هو يدرس لغات. Anh ấy học về ngôn ngữ. Anh ấy học về ngôn ngữ. أين Peter? Peter đâu rồi? Peter đâu rồi? في المقهى. Ở trong quán cà phê. Ở trong quán cà phê. هو يشرب قهوة. Anh ấy uống cà phê. Anh ấy uống cà phê. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ Họ thích đi đâu ư? Họ thích đi đâu؟ إلى الحفلة الموسيقية. Nghe hòa nhạc. Nghe hòa nhạc. Xem biểu diễn ca nhạc. يحبون سماع الموسيقى. Họ thích nghe nhạc. Họ thích nghe nhạc. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Họ không thích đi đâu. Họ không thích đi đâu ư? إلى الديسكو. Đi đến sàn nhảy. Đi đến sàn nhảy. هم لا يحبون الرقص. Họ không thích nhảy. Họ không thích nhảy.